Thập phương võ thánh, chương 505 khảo nghiệm 1. Góc truyện audio.com. Chấm, công chúa, còn tại lo lắng sao? Cùng lâu một cái khác tầng. Hàn Tuyền công chúa cùng một các hoàng tử hoàng nữ môn. Đứng chung một chỗ xa xa nhìn ra xa phía dưới. 10 năm một lần thịnh hội. Đối với bọn hắn này chút lâu dài không chỗ giải trí hoàng tộc tới nói. Không hề nghi ngờ là lớn nhất tiết mục. Chính là bởi vì không có xung đột lợi ích. Cho nên hoàng tử hoàng nữ môn. Phần lớn đều có thể ôm dễ dàng tâm tính đến xem trò vui. Hàn Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu. Mắt nhìn bên cạnh Giao Châu công chúa. Trước kia là không có quan hệ gì với chính mình. Mới có thể nhìn xem náo nhiệt. Lần này có thể là khác biệt. Một chuyến hoàng tử hoàng nữ môn. Vô luận là dung mạo vẫn là tư thái. Đều không thẹn với hoàng tộc. Không có một cái nào xấu. Dù sao cũng là hoàng tộc phi tử hoàng hậu. Vốn là đều là tuyển mỹ tuyển ra tới đỉnh tiêm sắc đẹp. Cho nên mọi người tại đây bên trong. Từng cái hoàng tử hoàng nữ môn. Đại bộ phận đều là thân cao ba thước. Cơ bắp đường cong rõ ràng. Các hoàng tử ngoại hình thoạt nhìn đều uy vũ hùng tráng. Khí khái anh hùng hừng hực. Hoàng nữ môn cũng vạm vỡ. Dung mạo tú lệ. Đùi có thể so với thường nhân phần eo độ lớn. Số ít mấy cái. Mới là như Hàn Tuyền. Giao Châu như vậy dáng người nhu nhược. Đại Nguyệt thẩm mỹ. Chủ yếu dùng hùng tráng vi mỹ. Nữ tử nếu là quá mức yếu đuối. Thậm chí liền gầm giường chi vui mừng cũng vô lực tiếp nhận. Cho nên gương mặt xinh đẹp. Mang lên cường tráng cơ bắp. Mới là thượng đẳng nhất dung mạo. Giống Hàn Tuyền bực này dĩ nhiên chính là tà đạo. Mặc dù nàng vẫn như cũ xinh đẹp. Nhưng liền cùng người bình thường thấy một cái gầy như que củi mỹ nữ một dạng. Mặc dù cũng tính xinh đẹp. Nhưng không có chút nào hứng thú. Dù sao không ai sẽ đối với một bộ xương giá đỡ sinh ra. Cho nên, chỉ có một bộ phận lưu lại đại nguyên thời kỳ thẩm mỹ người. Mới có thể càng tán thưởng yếu đuối đẹp. Mà Hàn Tuyền Giao Châu bực này. Liền trở thành hoàng tộc bên trong ngoại tộc. Yên tâm đi, ta nghe nói. Quân bộ bên kia cũng phái cao thủ tiến đến hiệp trợ ngăn cản. Mặc dù Phật môn bên kia sẽ ra tay trở ngại. Có thể bên này cũng có người xuất động. Này chẳng phải hai hai triệt tiêu. Giao Châu ngây thơ cười nói. Tại hoàng tộc bên trong. Nàng xem như tối vi thiên chân khả ái. Tất cả mọi người xem nàng như làm là đáng yêu nhất tiểu động vật sủng ái. Không phải như vậy a, Hàn Tuyền mặc dù cũng không hiểu rất nhiều thứ. Nhưng chính nàng một bộ hậu cần đoàn đội. Để cho nàng đối toàn bộ vương đô tình báo phương diện. Có không ít nhận biết. Đặc biệt là đối toàn cục toàn thể nhận biết. Nàng là thị thật kỳ quái. Nhưng không có nghĩa là nàng thật chỉ là thuần túy vì như thế cái ham mê. Thành lập như vậy bề bộn đoàn đội lưới. Vương đô 6 triệu nhân khẩu. Muốn đem lực ảnh hưởng mở rộng đến cái phạm vi này cùng trình độ. Nàng đoàn đội nhìn như đơn giản. Rồi lại không đơn giản. Chính vì vậy, cho nên nàng mới hiểu được. Lần này đối kháng, nguy hiểm cỡ nào, ta tại lo lắng. Bởi vì, Huyền ca ca lúc này đối thủ. Có thể sẽ không có bất luận cái gì hạn chế cảnh giới. Nếu là quân đội lọt mất một điểm, như vậy cuộc tỉ thí này, đem không có người thắng. Hàn Tuyền lắc đầu, nói như vậy, Phật môn mục tiêu, hẳn là trước kéo dài thời gian, mà không phải trực tiếp động thủ mới là. Dù sao vì phòng bị hai bên triệt để vạch mặt, lưỡng bại câu thương. Dẫn đến Vương Huyền cùng Mộc Thành Uy cũng không chiếm được toàn mãn dị bảo. Cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ trước một bước cho đối thủ nhất định nhượng bộ. Như thế đến xem, ngay từ đầu, hai bên đều sẽ không hạ nặng tay. Đều sẽ nhường hai người bọn họ lấy được trước một bộ phận dị bảo. Sau đó tại qua cơ bản bảo đảm về sau, mới sẽ dốc toàn lực bùng nổ. Giao Châu ngoại hình liền là cái giúp đỡ rất nhiều nhỏ bím tóc xinh đẹp thiếu nữ. Lúc này nàng một mặt thiên chân khả ái vẻ mặt, lại trong nháy mắt đã đoán được đón lấy bên trong tình thế. Cái này khiến Hàn Tuyền hơi có chút lau mắt mà nhìn. Kết quả như vậy, là nàng góp nhặt rất nhiều tình báo, mới cho ra suy đoán. Không nghĩ tới muội muội quảng cáo, bất quá trong nội tâm nàng thở dài một cái. Nhìn như giao châu thiên chân khả ái, nhưng hoàng gia chi nữ, lại có ai là thật như thế ngây thơ đơn thuần. Nàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía Ngụy Hợp phương hướng sắp đi quảng trường. Bây giờ, Vương Huyền có thể đi đến mức nào? Liền cũng liền mang theo tương lai của nàng. Sẽ tới trình độ nào? Đây là một lần khảo nghiệm, cũng là một lần hiện ra. Cho nên, lúc này nàng bây giờ chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện Vương Huyền có thể không ngừng thuận lợi thông quan. Sẽ không bị Phật môn cao thủ chỗ vòng vây đánh ngã. Phốc, một tên lão tăng cường tráng cánh tay, ầm ầm đánh vào Ngụy Hợp ngực bụng chỗ. Nhưng một cú đấm nặng nề, lại chẳng qua là đánh ra một điểm nhỏ xíu tiếng va đập. Quá nhẹ, Ngụy Hợp không nhúc nhích, chẳng qua là tùy ý nắm đấm lực trùng kích xông vào thân thể. Sau đó đạo vào hai chân dưới mặt đất, bí kỹ định tâm, lão tăng bắp thịt toàn thân cấp tốc bành trướng, tiến vào dị hóa trạng thái, lực lượng toàn thân tăng vọt xuống. Hắn hai quả đấm bỗng nhiên hóa thành tia chớp, mỗi một quyền đều mang theo 20 vạn cân cự lực. Cái trạng thái này, đã là đạt đến kim thân cấp bậc tầng dưới chót nhất. Hắn cũng là so hôm qua Ngụy Hợp đánh chết tên kia thần lực cao thủ mạnh hơn kim thân cảnh giới võ giả. Bất kể thế nào đạt tới 20 vạn cân giới hạn. Đi đến liền là đi đến, có thể phá đường. Liền có thể xưng là kim thân cấp bậc, lão tăng áo cà sa xé rách ném đi, trần trụi nửa người trên, hai tay như là cuồng phong bạo vũ, điên cuồng nện gõ tại Ngụy Hợp trên thân, Ngụy Hợp hai chân chung quanh mặt đất không ngừng nổ tung. Nhưng như cũ không nhúc nhích, mặc cho đối phương đập nện thân thể mình, không hổ là phá hạn cấp thiên tài, bây giờ cảnh giới. Nếu như ta không có đoán sai, người cũng đã bước vào chân huyết đi. Lão tăng quát khẽ một tiếng, đột nhiên lượn vòng đá nghiêng, hùng hăng đá vào Ngụy Hợp trên cổ. Bành, một vòng nổ tung khí lưu tản ra. Ngụy Hợp cổ hơi méo, lại chậm rãi khôi phục như thường. Vẫn là quá nhẹ a, lão già. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Vù. Tay của hắn trong chốc lát tan biến tại bên người. Oanh, một cái bóng mờ phá vỡ không khí, mang ra bức tường âm thanh, trong nháy mắt rơi vào lão tăng trên cằm. To lớn lực quyền mang theo kinh khủng chấn động, trong nháy mắt nhường lão tăng xương cằm đầu nứt ra, vết dạn tựa như nhánh cây, điên cuồng lan tràn đến toàn bộ xương đầu mặt ngoài. Răng rắc, theo cuối cùng một tiếng vang nhỏ, lão tăng ngốc ngốc đứng tại chỗ, ngửa đầu liền đảo, phốc, hắn ngã xuống về sau, liền lại chưa thức dậy. Mặt khác hai tên đỏ áo cà sa tăng nhân sắc mặt kịch biến, nhưng vẫn là kiên trì tiến lên, giống giận phân biệt một quyền đánh về phía Ngụy Hợp. Hai người đồng dạng bộc phát ra thần lực cảnh lực quyền, tựa hồ còn mượn đặc thù nào đó bí kỹ, còn có bộ phận huyết mạch giải phóng. Hai tên tăng nhân toàn thân làn da ửng hồng, mạch máu dồn dập nhô lên tại vỏ ngoài, hai mắt cũng trở nên đỏ như máu, phảng phất muốn nứt ra mọc ra hốc mắt. Bành bành, hai tiếng nhẹ vang lên dưới, hai người nắm đấm vững vàng rơi vào Ngụy Hợp trên song trường. Hắn tùy ý vặn một cái, răng rắc hai tiếng giòn vang, hai người gào lên thê thảm, cánh tay bẻ gãy. Quỳ dạp xuống đất, Ngụy Hợp nhẹ nhàng buông tay, đùi phải quét qua, hai tiếng vang trầm dưới, khoảng hai người tách ra bay ra, hùng hăng đụng tại mặt đất, lôi ra dài sẫm hai đầu vết máu. Mà quỷ dị nhất chính là, ba người tập kích, cùng với cùng Ngụy Hợp giao thủ, từ đầu tới đuôi, đều không có phá hư bất luận cái gì kiến trúc chung quanh cùng công cộng công trình. Ngoại trừ trên mặt đất phiến đá vỡ vụn một chút bên ngoài. Chung quanh người qua đường người đi đường cũng đều không có bị thương tổn. Giải quyết đối thủ, Ngụy Hợp ngẩng đầu hướng phía trước đi đến. Sải bước vào trước mặt một chỗ cựu lâu. Cựu lâu phía trên treo một khối bảng hiệu. Tam Liên Trà Hội, tiệc trà xã giao trong lâu trống rỗng. Chỉ có một tên xuyên màu tím loại sườn xám váy mỹ phụ nhân. Trong tay bưng một cái khay. An tĩnh nhìn chăm chú lấy đi vào cửa Ngụy Hợp. Kẻ hèn Tam Liên Trà Hội hội trưởng. Hàn Sinh Huân, gặp qua Vương Huyền công tử. Phu nhân thanh âm thanh thúy uyển chuyển nói. Nàng cầm trong tay khay. Hướng phía trước truyền đạt. Nơi này chính là ngài muốn bảo dược. Đông Ninh Long Tiên Hương. Không cần khảo nghiệm, Ngụy Hợp sững sờ. Nếu như là những người khác, tự nhiên là muốn. Nhưng nếu là ngài, trước đó vòng vây, đã coi như là khảo nghiệm. Hàn Sinh Huân mỉm cười nói. Nàng là loại kia phảng phất đã chín cây đào mật. Dáng người đầy đặn, da thịt non mềm, dung mạo diễm lệ. Xem xét liền xúc cảm cực tốt. Dạng này sắc đẹp, nếu là tại đã từng đại nguyên, nhất định là cực đẹp. Nhưng ở bây giờ đại nguyệt, chỉ có thể coi là bình thường. Có lẽ đây cũng là nàng bây giờ còn có thể cường giả như Mây Vương Đô. Bảo trì giữ mình trong sạch lý do duy nhất. Được a, như vậy cảm ơn. Ngụy Hợp nghe được đối phương mong muốn cùng hắn lấy lòng ý tứ. Vương Đô lục đại bảo dược. Cùng hắn nói là lấy thuốc hành trình. Không bằng nói là này sáu nhà cuối cùng quật cường. Bọn hắn biết, không gánh nổi chính mình bảo dược. Cho nên tận khả năng tranh thủ đến. Như thế một phần nhìn như công bằng khế ước phương thức. Cứ như vậy, liền coi như bọn họ bỏ ra bảo dược. Thế nhưng thu hoạch không ít cường giả hữu nghị. Cứ việc chẳng qua là tương lai cường giả. Nhưng tương lai cũng sẽ dần dần biến thành hiện tại. Ngụy Hợp cầm lấy khay bên trong đồ vật. Đó là một cái chỉ có cao bằng lòng bàn tay màu trắng bình sứ nhỏ. Vừa bên trên hoa văn một đầu màu xanh trường long. Quảng cáo. Bởi vì ngài là cái thứ nhất đến. Cho nên, này phần bảo dược là phẩm tướng tốt nhất. Hàn Sinh Huân nói khẽ. Đa tạ. Ngụy Hợp quay người. Đi ra trà lâu. Lần này cũng là không có cái gì người ngăn cản xuất hiện. Chỉ là vừa mới bị hắn hạ gục trọng thương lão tăng đám người. Đều bị mang đi. Ngụy Hợp lơ đễnh, ngửa đầu đem Đông Ninh Long Tiên Hương trực tiếp uống hết. Trong chốc lát một dòng nước nóng theo dạ dày chảy hướng toàn thân. Ngụy Hợp cảm giác vừa mới một chút một điểm tiêu hao. Lúc này lại bù lại. Ngoài ra còn có đại lượng luồng nhiệt. Liên tục không ngừng tuôn hướng các vị trí cơ thể. Về sau ném đi bình sứ. Một đạo người của quân bộ ảnh. Tiến lên, tiếp được cái bình. Giúp hắn cất kỹ. Bóng người nhìn một chút mặt đường bên trên không có nhiều tổn thương liền giải quyết chiến đấu. Xin ngài cẩn thận. Ngay từ đầu chẳng qua là thăm dò. Tiếp đó, chúng ta sẽ tận lực ngăn cản đối diện hảo thủ. Nhưng chung quy sẽ có cá lọt lưới. Hắn trầm giọng nói, thanh âm truyền đến trước mặt Ngụy Hợp trong tai. Hắn khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại. Rời đi Tam Liên Trà Hội. Cái thứ hai địa phương. Lân cận, hắn chọn là Bạch Sơn khu Khổng Tước Đình. Xùy, Ngụy Hợp dưới chân phát lực. Bỗng nhiên lao ra, mặt đường bên trên phiến đá vỡ vụn. Hắn đã tan biến tại lộ diện lên. Hai bên dòng người. Kiến trúc, nhanh chóng hóa thành hư ảnh. Chỉ có Ngụy Hợp trước người. Ngay phía trước hết thảy một mực rõ ràng. Hắn lúc này đã triển lộ ra chân huyết cảnh giới. Không có che giấu mình đã đột phá sự thật. Dù sao phá hạn cấp tư chất huyết mạch. Phục dụng nhiều như vậy bảo dược. So với bình thường người hơi nhanh hơn một chút đột phá. Cũng thuộc về bình thường. Cứ việc chân huyết cảnh giới. So với Phật môn vẫn như cũ yếu ớt. Nhưng nếu quả như thật cho là hắn yếu ớt như vậy. Vậy liền 10 phần sai. Một bên khác, Thanh Sơn Vạn Tư Lâu. Trước lầu trên đường phố. đang ngã ngổn ngang lộn xộn vô số cỗ đã hôn mê cao thủ thân thể. Bọn hắn cũng không chết đi, nhưng thương thế trên người, nhưng lại làm cho bọn họ về sau. Căn bản là không có cách khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Hết thảy 12 tên quân bộ cao thủ, tất cả đều là thần lực cảnh giới. Đáng tiếc, Mộc Thành Uy hoạt động hạ cổ, phát ra răng rắc giòn vang. Hắn y phục trên người đã vỡ vụn, chỉ còn đơn giản quần dài màu đen. Mặc lên người, hắn sau lưng, có một vệt rõ ràng màu vàng kim cự tượng hoa văn. Hắn che lấp tại dưới làn da phương, là tựa như đúc bằng sắt tinh hãn cơ bắp đường cong. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.